Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Thiên hạ đệ nhất. Chân tướng tổ chức túi khôn tổ khu làm việc. Đem Hồng Mây cầu giới thiệu cho tổ viên về sau. Chân tướng tổ chức chủ nhiệm. Vị kia quật cường lão đầu liền hai tay chắp sau lưng. Căm giận đi. Một bầy chó cái dám xúi quẩy sự tình, tận tìm phiền toái cho mình, thật coi mình xuất quan một lần rất dễ dàng. Hồng Mây cầu xe nhẹ đường quen địa đi vào tổ trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt. Phanh phanh, địa gõ cửa, một điểm không trong khu vực quản lý có người chính đang ngáy. Cái này vừa gõ, liền gõ 5 phút đồng hồ, môn vẫn là không nhúc nhích chút nào. Hắn nhấc chân liền muốn đá văng, nghĩ nghĩ, vẫn là buông xuống chân, quay người đối khu làm việc một người nói, Lưu làm việc, đem các ngươi trước tổ trưởng kêu đi ra. Lưu làm việc trong nháy mắt, phảng phất nghe được một cái quen thuộc nghiêm khắc thanh âm, vô ý thức địa đứng lên, sau đó trên mặt nghi hoặc xem lấy mới đảm nhiệm thay mặt tổ trưởng. A, hiện tại mọi người còn chưa làm tự giới thiệu. Hắn làm sao một chút nhận được bản thân? Đúng, vừa mới chủ nhiệm nói hắn một mực ẩn cư tại phía sau màn. Khẳng định nắm giữ lấy tất cả tổ viên tư liệu. Lưu làm việc não bổ hoàn tất. Lập tức mở miệng nói. Nhâm tổ trưởng, giống như hôm nay cực kỳ không dễ chịu. Vẫn là chờ hắn tỉnh đến chính mình mở cửa a. Hừ. Cái gì không dễ chịu, rõ ràng là say rượu chưa tỉnh, giờ làm việc ngủ ngon. Hồng Mây cầu âm điệu một cái đề cao, thanh sắc câu lệ đường, là ai cho hắn quyền lực? Từng cái đều tại dung túng hắn. Hắn có mấy điểm tài năng, các người liền đều cảm thấy hắn không tầm thường. Phải biết địa cầu rời ai đều chuyển, chân tướng tổ chức rời hắn Nhâm Nhược Phong. Ngày mai sẽ phải đóng cửa a. Lưu làm việc bị giáo huấn đến cẩu thí cũng không dám thả một cái. Xám xịt địa đi qua gõ cửa. Mọi người đều hoảng sợ không ngừng. Từng tái rụt đầu. Cái này thay mặt tổ trưởng. Tựa hồ khí thế so trước kia Hồng phó tổ trưởng còn mạnh hơn. Xem ra thật là hai tỷ đệ. Cái này tính tình một mạch tương thừa. Mấu chốt là người ta chiếm lý. Lại chiếm vị trí, ai có thể đỉnh, ai lại dám đỉnh, ngày mai liền có thể đem ngươi xung quân đến một đường ăn đất đi. Khục, khục, tổ trưởng trong văn phòng truyền đến vài tiếng say rượu sau tiếng ho khan. Sau đó một cái hữu khí vô lực âm thanh âm vang lên đến. Không cần gõ, ta lập tức đi. Hồng Mây cầu trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia có chút lo lắng. Sau đó lại lạnh xuống, rốt cục có thể quang minh chính đại địa răn dạy lão già này. Cảm giác liền là thoải mái, Nhâm Nhược Phong ngã trái ngã phải địa đi ra, nhìn cũng không nhìn Hồng Mây cầu một chút, đối túi khôn tổ đại văn phòng, lưu luyến địa quét mắt vài lần, sau đó mở miệng đối mấy cái ngày xưa tâm phúc nói. Các ngươi từng cái tự giải quyết cho tốt. Về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cái này mới tới tổ trưởng không dễ chọc. Không dễ chọc a. Nói xong, hắn liền lắc lắc ung dung địa đi ra ngoài. Dừng lại, Hồng Mây cầu gọi lại hắn. Để đám người ngạc nhiên là Nhâm Nhược Phong quả nhiên nghe vậy dừng lại. Ngươi muốn đi đến nơi nào? Ta có thể đi đến nơi nào? Ta còn là chân tướng tổ chức biên chế. Tạm thời cách chức đối đãi cương vị, ta muốn tìm cái không nhìn thấy nữ nhân địa phương ở. Nhâm Nhược Phong thuận miệng nói, hừ, trên người ngươi toàn là chân tướng tổ chức cơ mật, vạn nhất bị cái nào tà ma bắt đi, kết cuộc như thế nào? Cái nào có thể cho ngươi tùy ý chọn địa phương? Hồng Mây cầu nghĩa chính từ nghiêm địa khiển trách, Nhâm Nhược Phong, hừ, một tiếng. Có một chỗ tà ma khẳng định không dám đi, với lại nơi đó vậy không có một nữ nhân. Sau đó hắn lại cảm khái một câu, vẫn là tôn giả lão nhân gia ông ta có dự kiến trước a. đại trí nhược ngu, đâm liền tùy tùng đều chạy theo vật bên trong chọn. Một cái duy nhất quản gia vẫn là cái nam. Ta lúc ấy còn buồn bực tới. Bây giờ nghĩ lại, ai, ta không kịp nhiều vậy. Hồng Mây Cầu nghe vậy, sắc mặt như xương, đồng dạng, hừ, một câu. Nổi giận nói, Lan, cút nhanh lên. Nhâm Nhược Phong đung đung đưa đưa đi ra túi Khôn Tổ làm việc chỗ. Hồng Mây Cầu tiến vào tổ trưởng văn phòng. Một cỗ mùi rượu nhào tới trước mặt. Hắn chán ghét địa phẩy phẩy cái mũi. Sau đó mở miệng nói. Lưu làm việc. Mấy người các ngươi tới. Thanh nơi này tấm gương đều cho ta rút lui. Mỗi ngày chiếu. Vậy không có soi sáng ra cá nhân dạng đến. Cho ta thanh sát vách hồng tổ trưởng sách khung còn có sách đều chuyển vào đến. Đám người không dám có dị nghị. Trước tổ trưởng mới nói. Người này không dễ chọc, vẫn là ẩn núp một cái, chờ hắn lúc nào lộ ra nhược điểm, lại một tay đem đạp đổ, liền có thể đón về trước kia tổ trưởng. Ai cũng không thích một cái quản lý nghiêm khắc cấp trên ở phía trên. Vẫn là Nhâm Nhược Phong tốt như vậy ở chung. Long thần bí cảnh tầng thứ ba, dã hoa đua nở, cỏ dại cuồng dài, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Cấp bách đối đãi khai phát, Phương Ninh đang cùng một đám thạch đầu nhân thương lượng như thế nào cải biến long thần bí cảnh. Lúc này hệ thống đại gia nói một câu, Nhâm Nhược Phong tái rồi. Phương Ninh nghe vậy chấn động, vô ý thức chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Lão gia hỏa kia lão bà chẳng lẽ bị người nạy ra đi? Sau đó hắn mới thoải mái địa cười cười, mở miệng đôi cái nào đó hai bút đường. Ngươi cái tên này, lần sau nói đầy đủ điểm, khác lục đến lục đi, ra hết lầm hội, biến quân đội bạn liền biến quân đội bạn, một hội lam, một hội tái rồi, nhiều không phù hợp ngươi hệ thống đại gia nghiêm cẩn thiên tính. Hệ thống, cái kia được nhiều nói mấy cái chữ, nhiều lãng phí thời gian. Trước kia ngươi nói Nhâm Nhược Phong cân nhắc đại cục không hội từ chúng ta đại cục cân nhắc. Hiện tại hắn đều tái rồi, hẳn là hội từ chúng ta đại cục cân nhắc a. Phương Ninh cau mày nói, vậy không nhất định, hắn loại này mưu trí chi sĩ, khó mà nắm chắc, nhưng có thể khẳng định hắn đối với chúng ta hẳn là sẽ không còn có ý xấu. Hệ thống, nghe không hiểu, vậy ngươi đi quan tâm hắn, ta đi bắt chó vàng tử truy tung đến một cái quỷ quái. Con này quỷ quái tại nào đó một nhà trung học bên trong giày vò hơn mấy tháng. Phương Ninh nghe, vậy ánh mắt sáng lên. Quỷ yếc quái lợi hại không? Muốn không để ta luyện tay một chút? Có thể tại học đệ học muội trước trang bức. Cảm giác kia khẳng định đại không giống nhau dạng. Hệ thống cự tuyệt nói, ngươi lại muốn trang bức? Không được, cái này quỷ quái rất khủng bố. Có thể đem ngươi dọa gần chết. Đã dọa ngất 13 người. Phương Ninh toàn thân lạnh lẽo. Lúc này mới ý thức được trước kia nhìn như một mực an ổn sinh hoạt. Vậy cũng là có đại gia tại che gió che mưa. Kỳ thật thời đại mới dưới. Các loại quỷ dị đáng sợ sự tình tầng tầng lớp lớp. Người bình thường không cẩn thận liền gặp được một kiện. Hồ bạc cấp, chỉ đường cấp tà ma. Bọn hắn tự nhiên là đụng không lên, nhưng chỉ là một cái thùng nước, thậm chí một cái bộ đồ ăn cấp thực lực quỷ quái. Liền có thể tạo thành cục bộ trong phạm vi nhỏ tiếp tục thật lâu kinh khủng truyền thuyết. Dù sao thần châu to lớn như thế, chân tướng tổ chức cùng đặc biệt sự tình xử lý rất khó toàn diện bao trùm. Thường ngày thời đại bên trong, chỉ là xử lý một chút khó giải quyết phổ thông sự tình. Còn thường thường phải tốn nửa năm một năm, thậm chí 3 năm 5 năm, còn có một mực kéo lấy. Thời đại mới tiến đến, không có khả năng một cái trở nên hiệu suất cực cao. Người vẫn là những người kia, cơ cấu vẫn là cái kia chút cơ cấu. Bất quá là có siêu phàm giả gia nhập, mà rất nhiều chuyện quỷ dị so với quá khứ vụ án muốn phức tạp được nhiều. Cũng không phải là vô não soát qua đi là được. đồng dạng cần phải từ từ trải vuốt, tìm tới quỷ dị sinh ra căn nguyên mới có thể giải quyết. Có hệ thống đại gia, bọn hắn lượng công việc rất là giảm bớt, nhưng cái này chút quỷ dị sự tình, thần long tôn giả xưa nay không quản, bọn hắn xử lý như thế đau đầu cực kỳ, thường xuyên tầm 5-3 tháng mới có thể xử lý một kiện. Bởi vậy như cũ thỉnh thoảng, tại nào đó địa truyền ra một chút kinh khủng truyền thuyết. Cũng may gần nhất tôn giả tựa hồ cân nhắc đến điểm này, phái ra gia phó xử lý những sự tình này. Cái này khiến bọn hắn muôn phần cảm động. Quả nhiên tại tôn giả trong lòng, đó là sẽ không bỏ qua một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Phương Đông Hải đăng chỗ đến, hết thảy âm ảnh không chỗ che thân. Sau 5 phút, như cũ thân ở Long Thần bí cảnh bên trong Phương Ninh. Nghe được hệ thống nhắc nhở, hệ thống diệt trừ tác nghiệt đầu nguồn, quỷ chết chìm hồn, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 6.000 điểm, hệ thống thu hoạch được hiệp danh một số, chính khí giá trị một số. Phương Ninh nhớ kỹ chó vàng tử đã ra ngoài mấy tuần. Thời gian dài như vậy mới tìm được một chỗ quỷ dị đầu nguồn. Để đại gia xuất thủ soát đến 6.000 lịch luyện, cho nên hệ thống đại gia mới không đi mình tìm cái này chút quỷ dị căn nguyên. Loại hiệu suất này, như thế nào phát dục? Mà tại lúc này, Phương Ninh tiếp vào Trịnh Đạo điện thoại. Tôn giả, Nhâm tiền bối đến đây. Hắn nói muốn tại chúng ta cái này nông trường biệt thự tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Còn cầm một quyển sách, nói xem như tiền thuê. Phương Ninh nghe xong, cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Chân tướng tổ chức bận rộn như vậy, coi như hiện tại tạm thời nhẹ nhàng, vậy có bao lớn chuyện bận rộn. Hắn tại sao có thể có thời gian tĩnh dưỡng? Chẳng lẽ hắn là đến nội ứng? Sau đó Phương Ninh lại bỏ đi cái suy đoán này, bởi vì có hệ thống nhắc nhở phía trước. Tốt, à, nếu là quân đội bạn, vậy liền ở mấy ngày vậy không quan trọng. Dù sao Phương Ninh ở tại hệ thống không gian, ai cũng chiếm không được hắn ở địa phương. Thế là hắn tùy ý địa trả lời. Đi, để hắn ở vào đi. Về phần tiền thuê, hệ thống đại gia cướp lời nói đầu. Đối Phương Ninh trong tay điện thoại nói, tiền thuê liền nhận lấy. Phương Ninh im lặng, hắn còn muốn nói, tiền thuê coi như xong. Kết quả lại bị cái này hai bút cho giành trước. Hắn đối hệ thống đại gia nói, Anderson chỉnh lý ra N nhiều công pháp, ngươi cũng còn không có học, ngươi còn để ý Nhậm lão đầu mang đến. Có học hay không tại ta, nhưng ta phải trước nắm bắt tới tay nhìn xem. Sau đó, Phương Ninh tiếp quản qua hiệp khách giáp thân thể, đi chiều đối đãi Nhâm Nhược Phong. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, phòng khách bên trong, hiệp khách giáp, Trịnh Đạo, Nhâm Nhược Phong, chia chủ khách ngồi xuống, đang tại chuyện phiếm. Nhâm huynh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ. Phương Ninh khách sáo đường. Nhâm Nhược Phong khổ cười vài tiếng, hắn chán nản nói, ai, chuyện cũ đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió, lúc này có thể có tôn giả thu lưu, có thể tránh ồn ào thế tục một đoạn thời gian, đã tính may mắn. Phương Ninh gật gật đầu, xem ra cái này Nhâm lão huynh gần nhất thời gian sống rất khổ, hẳn là hắn thật bị tái rồi. Nhưng hắn cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, càng không phải là bát quái người. Thế là ăn cái kia Nhâm huynh liền ở lại nơi này, có việc tìm Trịnh quản gia nói một tiếng. Nơi này có trận pháp che chở, coi như thanh tịnh chút. Ân, thanh tịnh cái gì cũng là không quan trọng. Ta liền cầu tôn giả nơi này, tiến đến chỉ con muỗi đều hẳn là công. Nhâm Nhược Phong thở dài một hơi. Phương Ninh đột nhiên chấn động, ta dựa vào, cái này Nhâm Nhược Phong quả nhiên trí thông minh kỳ cao. Hắn mới vừa tới nơi này mới chờ đợi không đến 10 phút đồng hồ. Thế mà liền có thể đoán được điểm này. Không sai, nơi này thật không có mẹ con muỗi, bởi vì mẹ con muỗi hội hút máu, cho nên trận pháp đặc biệt cân nhắc qua điểm này. nhạy cảm như thế, sức quan sát. May mắn đối phương hiện tại là quân đội bạn, không phải Phương Ninh còn thật không dám làm cho đối phương thường ở. Mấy người chính đang đàm luận lúc, Trịnh Đạo đột nhiên nhíu mày một cái. Hắn đứng lên nói, Tôn giả, Nhâm tiền bối, trên trời giống như có dưới người đến, trận pháp có chỗ ba động. Hai người gật gật đầu, bọn hắn sớm có cảm ứng, thế là ba người cùng đi ra. Ra ngoài về sau, Nhâm Nhược Phong biến sắc, giờ khóc giờ cười, chỉ gặp Tiết Phong từ trên trời xuống tới, trên thân kiếm còn đứng lấy một cái tướng mạo có chút quen thuộc nữ nhân trẻ tuổi. Mà lúc này Tiết Phong một thân phong mang ẩn tàng, nghiễm nhưng đã đạt tới chỉ đường cấp cảnh giới. Phương Ninh không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng giải thích, a, bản tọa muốn tại Long Thần bí cảnh bên trong loại chút dược liệu. Ta nắm Tiết Phong đem vị này. Triệu Hinh, sao ngươi lại tới đây? Nhâm Nhược Phong một cái nhận ra nữ tử kia. Với hắn mà nói, chân tướng tổ chức trên dưới nhiều người như vậy tư liệu, hắn toàn bộ ghi ở trong lòng. Cái này Triệu Hinh chính là truyền thừa nơi bên trong chiếu cố lão nhân sâm tinh vị kia dược nông đội viên. Phương Ninh chuẩn bị cấy ghép nhân sâm tinh thời điểm, liền nhớ lại đến đúng phương. Đối phương nói tất lòng chiếu cố 10 năm, mắt thấy con này lão nhân sâm tinh có thể mở ra linh trí. Hắn là cái mềm lòng người, lúc ấy nhớ kỹ đại gia đã đáp ứng đối phương, liền thông chi Tiết Phong hỏi một chút, có thể hay không thuê đối phương tới. Thần Long Tôn giả mời chân tướng tổ chức một cái hậu cần đội viên. Tự nhiên không phải vấn đề lớn, bọn hắn rất nhanh phê chỉ thị cho đi. Hôm nay chính là để Tiết Phong đưa đối phương tới, thuận tiện biểu đạt một cái lòng biết ơn. Dù sao Tiết Phong có thể sớm đột phá đến chỉ đường cấp, còn nhờ vào nhìn một trận long kiếm hợp nhất hạo cảnh tượng hoành tráng. Phương Ninh đem sự tình nói chuyện, Nhâm Nhược Phong rất nhanh minh bạch sự tình ngọn nguồn, gật gật đầu, không còn xoắn suýt. Dù sao đối phương muốn trường cư Long Thần bí cảnh, đây cũng là không quan trọng. Vào lúc ban đêm, Phương Ninh để cho mình thế thân cơ quan nhân tới, thiết yến cho Nhâm Nhược Phong nhập bọn Tiếp Phong tẩy bụi. Thuận tiện khao một cái trảm yêu trừ ma có công vàng đen hai chó. Chỉ là bọn hắn vô ý thức địa đều lọt một tên. Đáng giận a, một phòng toàn người đều đi dự tiệc, chỉ có nhà ngươi Long Lý đại gia không cho lên bàn. Nói xong bình đẳng tướng đối đãi, lấy chân thành đối người. Nguyên lai đều là gạt ta. Trong phòng khách trong hồ cá, cái kia kim sắc cá chép toái toái niệm, nó ghé vào hồ cá bên cạnh, hướng nhà hàng nhìn quanh, còn co rút lấy cái mũi, nghe trong nhà ăn truyền đến hương khí, nước bọt chảy ròng, dạng này mỹ thực, tại nó trong trí nhớ, thượng giới bên trong, đã có n cái năm tháng không có người ném uy qua nó. Yến hội bên trong, ăn uống linh đình, đám người không người nghĩ đến cái này gốc già, cá nha, tại bọn hắn vô ý thức khái niệm bên trong, nếu là muốn lên bàn, cái kia trừ phi là trở thành mỹ vị món ngon. Bao quát Trịnh Đạo dạng này lúc nào cũng đều hội bận tâm đến đồng liêu tâm tình người. Nhất thời cũng không nghĩ tới còn có Long Lý Ngư một vị đồng liêu không có mời đến. Có thể thấy được Long Lý Ngư vì sao oán niệm sâu như thế. Qua ba lần rượu, song phương quen thuộc không ít. Nhâm Nhược Phong đưa ra một vấn đề. Tôn giả ngày ngày hành hiệp, chí tại còn thiên kế tiếp yên ổn thế giới, chí hướng hùng vĩ cao xa, để cho người ta kính phục. Chỉ là không biết trừ cái đó ra, tôn giả còn có cái gì cá nhân tâm nguyện a? Phương Ninh nghe vậy sững sờ. Người tâm nguyện, ta liền muốn chơi đến thiên hoang địa lão. Vậy không ai quản, nhưng khẳng định không thể nói ra được. Hắn liền đối hệ thống đại gia nói, đem người tâm nguyện nói ra. Tại là hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói, một lòng luyện công trừ ác, sau đó thành là thiên hạ đệ nhất. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, như thế tinh túy tâm nguyện, trách không được thần long tôn giả cho tới bây giờ đều là mặt không biểu tình. Không vì bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi, có thể dốc hết sức tu hành thiên phạt chi đạo. Người bình thường cho dù có cái cơ duyên này, bị thất tình lục dục chỗ nhiễu, tâm trí cũng vô pháp qua quan. Tỷ như mình, Phương Ninh không biết nói gì, người lại từ đâu bên trong trộm được nửa câu sau lời kịch. Hệ thống đại gia, từ ngươi chơi một cái game cổ bên trong, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.